Đã nói là yêu cả một đời. Chương 134, 134, sao lại không uống rượu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Mạnh Hà vừa nghe Trần Minh châm chọc lập tức cười ha hà. Cũng nhân dịp năm mới, đến thăm ông cụ cũng là phải lẽ. Dù sao cũng là phận con cháu mà. Cậu hai, mọi năm khi ông cụ còn khỏe, hình như không thấy có nhà ý mang thân phận con cháu đến thăm hỏi. Ông cụ nằm viện cũng hơn tháng rồi, cũng không thấy tăm hơi cậu và mọi người đến thăm. Hôm nay có lòng tốt hỏi đến, mặt trời mọc đằng tây sao? Không khí lập tức trở nên xấu hổ. Trần Minh ngồi đó cười cười nhìn lướt qua đám người. Các vị có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Tới cũng tới rồi, cuộc họp này cũng chỉ là hình thức. Có ai muốn đặt câu hỏi gì xin cứ tự nhiên. Châu Mạnh Hưng đứng đằng sau anh mình lúc này mới mở miệng. Khách khí nói, nếu ông cụ khỏe mạnh thì chúng ta an tâm rồi. Nhưng mà, lại có lời đồn nói. Con cũng vì làm việc vất vả mà sức khỏe xảy ra chút vấn đề. Không biết, có nghiêm trọng không? Trần Minh vắt chéo chân. Hai tay đặt lên bàn. Ngón tay khẽ gõ nhẹ trên mặt bàn. Cậu út hỏi vậy là có ý gì? Hay là nói, hiện tại tôi xuất hiện ở đây thật sự khiến mọi ngô ơi thất vọng rồi sao? Ồ, nói gì vậy chứ? Bọn cậu chỉ là quan tâm con thôi. Từ nhỏ con đã mất cha. Giờ ông cụ bệnh nặng. Bên cạnh không có người thân nào chăm sóc con. Bọn cậu, thật sự không yên tâm. Trong phòng im ắng, Trần Minh nắm chặt nắm tay. Ái Chiêm ngồi ở bên cạnh anh. Thấy đầu ngón tay anh siết chặt đến mức trắng bệch. Có vẻ anh đang rất kìm chế. Cô ngắt lời người kia. Cậu hai, cậu út. Dù chưa gặp qua nhưng cũng coi như hôm nay được diện kiến. Bao nhiêu năm nay không có sự quan tâm của hai cậu thì Trần Minh vẫn uẩn rất tốt. Cũng không cần hai cậu hậu phải nhọc lòng không yên tâm về anh ấy. Vẻ mặt hai ông cậu họ Châu gần như đen lại. Châu Mạnh Hà thẹn quá hóa giận. Cô là ai mà dám lớn tiếng ở đây? Chỉ là một người phụ nữ bị cháu trai ta bỏ rơi. Cô có tư cách gì mà lên tiếng? Châu Mạnh Hưng cũng nhìn Ái Chiêm phụ họa châm chọc. Đúng vậy, cô đã hủy hôn với nhà họ Trần. Ở đây có phần cho cô nói chuyện sao? Ái Chiêm cười cười, cũng không tức giận. Cô từ từ đứng lên. Thần thái cực kỳ kiêu ngạo. Hất hất cằm về phía hai người. Tôi ở nhà họ Trần 8 năm còn chưa thấy ông xuất hiện ở cửa nhà họ Trần lấy một lần. Vậy mà cái thái độ này của ông làm như ông là quản gia nhà họ Trần không bằng. Tôi với Trần Minh có hủy hôn hay không bản thân anh ấy không ý kiến. Hai người to tiếng làm gì? Đây là đại hội cổ đông chứ không phải nơi vấn tội. Chỉ cần tôi có cổ phần thì có thể tham gia. Cô nghiêm ánh mắt lướt qua đám người đang ngẩn ngơ nhìn mình. Cho nên, chuyện của nhà họ Trần thì chúng tôi sẽ tự đóng cửa bảo ban nhau giải quyết. Không nhọc lòng các vị đến lo lắng. Các vị quan tâm đến túi tiền của mình thì cũng phải biết sự quan trọng của lòng trung thành là như thế nào chứ. Huống chi, chủ tịch đã đem kinh Trần phát triển vô cùng huy hoàng như hôm nay. Cho dù ông cụ có nằm một chỗ thì tập đoàn ở trong tay chủ tịch cũng không phải miếng mồi ngon, ai muốn sâu xé thì sâu xé. Đám người bên dưới bị cô nói cho chột dạ ngồi im. Đã nói đến nước này mà bọn họ còn muốn nói thêm nữa thì có vẻ bọn họ có động cơ xấu quá rõ ràng rồi. Vĩnh An coi như lau mắt mà nhìn. Những thứ cậu ta chuẩn bị để phản đòn gần như không cần thiết nữa. Trần Minh cũng hướng ánh mắt đầy thâm ý nhìn cô. Sau đó anh đứng lên tuyên bố kết thúc cuộc họp. Giơ tay ra hiệu cho Khương Đồng ra ngoài bảo người chuẩn bị cơm trưa. Những người này cất công đi từ xa đến đây chắc chắn không phải vì có ý tốt gì. Nhưng bây giờ đang ở trên địa bàn của anh. Anh là chủ nhà không thể không tiếp đón bọn họ. Mọi người rời bước xuống sảnh tầng trệt. Đến lúc chỉ còn lại ba người. Trần Minh gần như trụ không vững nữa. Ái Chiêm vội đỡ lấy anh. Anh không sao chứ? Chủ tịch, Vĩnh An cũng chạy tới đỡ một bên tay dìu anh ngồi xuống ghế. Trần Minh hít sâu mấy hơi lắc đầu cười lạnh. Không sao, đi thôi, đi xuống nhà ăn nào. Ái Chiêm lo lắng, anh có trụ nổi không? Không nổi cũng phải nổi. Ba người cùng đi thang máy xuống dưới. Khi bước vào sảnh, Trần Minh Nga ọ nghễ bước tới bàn chính giữa ngồi xuống. Những ồn ào trong sảnh ăn ngừng bặt. Ai nấy đều hướng mắt về phía anh. Trần Minh vỗ tay một cái nhìn xung quanh. Ice, coi như là bữa tiệc gặp mặt đầu năm đi. Mọi người cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Cả đám người hưởng ứng theo. Nhưng không khí trên bàn ăn vẫn không tốt lắm. Trần Minh vốn dĩ đã kiệm lời. Đám cổ đông lại bị chột dạ nên cũng yên ổn ngồi ăn. Ái Chiêm múc một chén súp cho anh. Cô đã phân phó cho Khương Đồng chỉ đạo đầu bếp làm những món ăn thanh đạm. Dù cho Trần Minh có động đũa một chút thì cũng không ảnh hưởng mấy đến dạ dày của anh. Chỉ cần qua được trận này là ổn. Tuy nhiên vẫn có người không sợ thế giới không loạn. Lại cứ muốn gây chuyện mới chịu được. Người này là Trương Ngọc Trương. Không phải là ai xa lạ với Ái Chiêm. Ông ta là ba của cặp đôi Ngọc Minh Hiếu Minh. Cô quên mất ông ta cũng là cổ đông của Kinh Trần. Miếng đất xây dựng nhà máy chế biến của Kinh Trần chính là tiền vốn ông ta góp vào tập đoàn. Giá trị cũng không nhỏ. Phía bên cạnh ông ta là Ngọc Minh cũng đang kiêu ngạo ngồi đó. Cô ta không có tư cách tham gia cuộc họp cổ đông nên giờ cô mới thấy cô ta xuất hiện trong bữa tiệc này. Ngọc Trương là người đầu tiên nâng ly lên hướng Trần Minh kính rượu. Ly đầu tiên cho tôi được kính chủ nhà. Chúng ta dù sao cũng là tình cảm thân thiết lâu nay. Ngọc Minh Hiếu Minh nhà tôi lại được chủ tịch Minh nâng đỡ rất nhiều. Ly rượu này tôi kính chủ tịch. Ái Chiêm ở bên cạnh lo lắng không thôi. Chỉ sợ Trần Minh nếu như nhận ly rượu này. Hậu quả không phải nói là cô có thể chấp nhận được. Anh nhìn ra ánh mắt lo lắng của cô. Bàn tay dưới bàn vỗ vỗ tay cô mấy cái. Sau đó ngước mắt nhìn Ngọc Trương. Hôm nay tôi không uống rượu. Chú Trương cứ tự nhiên đi. Sao lại không uống rượu? Không uống hay không thể uống? Chỉ là không muốn uống. Chú có ý kiến sao? Cách Trương.